Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 637 Eder Hart. Trời cho mà không lấy, sau này sẽ bị báo ứng. Vì địa cầu người thường có thể có một cái khỏe mạnh, có tự hòa bình an bình tương lai. Nàng dứt khoát kiên quyết mà cầm lấy xong nhận chiến phủ, này không phải vì chính mình. Đây là vì sở hữu tự do dân chủ quốc gia người thường, ít nhất Daisy là như vậy cùng chính mình. Nói, một tay cầm díu, hơi chút có điểm trầm trọng, nhưng cũng ở nàng lực lượng tiếp thu trong phạm vi. Theo nàng động tác càng lúc càng nhanh, díu nhận trực tiếp dựa theo nàng công kích đường bộ, đè ép không khí, bổ ra từng đạo lưỡi dao gió ra tới, là bởi vì vũ khí tương đối trầm trọng sao? Thí thần kiếm so díu sắc bén, nhưng đánh không ra gió xoáy hiệu quả, đôi tay nắm díu. Dùng một thành lực đối với mặt đất mãnh đánh, một đạo trình 30 độ giác Harvard đi phía trước lao ra 100 mét. Năng lượng mới chậm rãi tiêu tán, không tồi, không tồi. Daisy cũng cảm thấy chính mình không thích hợp kiếm pháp. Nàng tới tới lui lui chính là thiết, tạp, chém. Này mấy chiêu kỳ thật dùng dìu càng thích hợp, tượng mộc giống nhau tay bính phối hợp phiếm hàn. Quang dìu nhận, tuổi thanh xuân thiếu nữ khiêng dìu lớn tạo hình không thể không nói có điểm kỳ ba. Tinh tế cánh tay phối hợp này đem tục tăng vũ khí. Luôn có một loại không hài hòa cảm giác, sợ bo hoặc là Asgard người nào lại trở về muốn dìu. Nàng không có thu được nhẫn, mà là khiêng này đem, nam nhân lãng mạn, hướng thần miếu đi, cái này thần miếu cũng không lớn. Mặt ngoài xem còn rất giống mô giống dạng, bên trong tất cả đều là tổn hại, đẩy ra đại môn. Mãnh liệt mênh mông màu đỏ sậm năng lượng thiếu chút nữa đem nàng đụng phải một cái bổ nhào, loại. Này năng lượng hoàn toàn là chất lỏng trạng thái, giống mấy điều kiệt ngạo khó thuần du long. Ở nàng trong tầm nhìn không ngừng va chạm từ phía vách tường, cái này thần miếu muốn áp chế không? Được Eder Hart, chính mình kỳ thật cũng chính là tới sớm 2-3 thiên công phu, nguyên thời không gen. Foster không nhìn thấy Asgard anh linh thủ vệ. Nàng đến cái này kẽ hở không gian thời điểm liền cái quỷ đều không có. Không có bo, cũng không có khiêu chiến. 3-2-1, cầm Eder Hart chạy lấy người. Đơn giản nhẹ nhàng tới rồi cực điểm, mà Daisy cái này loạn nhập ra hỏa liền phải ngạnh chiến một hồi. Hai bên khó dễ độ hoàn toàn không ở một cấp bậc, âm thầm phun tào hai câu lôi thần vóc dáng nhỏ bạn. Gái hảo vận khí, nàng nhìn về phía bốn phía, Eder Hart trải rộng thần miếu nội các góc. Vách tường, rất dài bàn ăn, các loại đao kiếm cây búa rìu đều ở chịu đựng không chỗ không ở năng lượng cọ rửa. Gia cụ vật phẩm đại bộ phận đều đã tổn hại. Một ít vũ khí cũng đều bị Eder Hart tiết lộ ra năng lượng hủy đến không thành bộ dáng. Daisy trong cơ thể năng lượng một lần nữa vận hành lên, cùng với từng trận kim quang, nàng sải bước hướng trong đi. Màu đỏ sậm chất lỏng năng lượng tựa hồ muốn đánh đảo nàng, nhưng là khởi xướng mấy lần tiến công cũng chưa hiệu quả. Ngược lại bị nàng duỗi tay bắt được một tiểu đoàn năng lượng, như là duỗi tay nắm lấy lưu xa giống nhau, mắt thấy màu đỏ sậm năng lượng ở lòng bàn tay giật tán. Luồng năng lượng này mắt thấy không thể khống chế nàng, thà rằng tiêu vong cũng không muốn thần phục, giống như có điểm phiền toái a. Một cái lửa xém lông, mày vấn đề nhảy đến trước mắt. Chính mình tựa hồ không có đem Eder Hart biến thành Reality Stone thủ đoạn, nhìn ở phụ cận tán loạn. Thường thường đánh vào chính mình năng lượng vòng bảo hộ thượng màu đỏ sậm chất lỏng năng lượng. Nàng có điểm khó xử. Rốt cuộc như thế nào mới có thể đem nó biến thành thể rắn trạng thái đâu? Thanos ở vũ trụ lãng vô số năm, chuyên môn nghiên cứu quá Infinity Stone. Còn có Death ở phía sau màn cho hắn chi chiêu. Hắn có cũng đủ tri thức đem chất lỏng Eder Hart biến thành thể rắn Reality Stone. Mà nàng đại cục trưởng nhưng không cái này tri thức, Asgard có hay không cái này tri thức. Đi đến thần miếu ngay trung tâm, nhìn vạn tấn cự thạch áp chế nhất trung tâm kia bộ phận Eder Hart. Nàng phỏng trừng tháo hán tử nhóm sợ là cũng không có cái này chuyên nghiệp tri thức, cũng không biết đây là khối cái gì cục đá, xem thể tích không tính đại. Nhưng là trọng lượng lại đại đến cực kỳ. Đè nặng Eder Hạt có điểm giống ngũ chỉ sơn áp tôn hầu từ tư thế, từ hai ngón tay khoan khe hở gian. Hướng trong xem, Eder Hạt đại bộ phận năng lượng đều bị đè ở phía dưới. Mỗi một phân, mỗi một giây đều có vô số năng lượng ở đánh sâu vào cự thạch, ở vô số năm đối kháng chung. Cự thạch bên trong tất cả đều là vết rạn. Đã muốn áp chế không được Eder Hạt, Daisy ôm thử xem tâm thái lấy ra Infinity Gauntlet. Đối với Eder Hạt khoa tay múa chân hai hạ, cùng nàng phỏng đoán giống nhau như đúc. Eder Hạt rầm một tiếng biến thành đá quý, cũng trực tiếp nhảy đến trong chén tới hình ảnh không có xuất hiện. Nhân ra căn bản không lý nàng, vẫn ở đánh sâu vào cự thạch phong ấn, xem thấy cũng sờ đến. Nhưng chính là trang không thượng, khuyết thiếu một cái mấu chốt tính kỹ thuật, này đem đại cục trưởng khó ở. Hơn nữa cái này Hạt tựa hồ có điểm bài xích nàng a. Cái này hiện tượng thật không tốt. Nàng cảm thấy chính mình muốn sửa đúng Eder Hạt giá trị quan, tuy rằng hy vọng không lớn. Nàng vẫn là chuẩn bị hỏi một chút. Nàng nằm bò cự thạch bên cạnh, đối bên trong kêu gọi. Uy, người có thể biến thành thể rắn trạng thái sao? Sẽ không nói. Truyền lại cái tin tức cho ta cũng đúng a, người nếu là lại không để ý tới ta. Ta đã có thể đánh. Hỏi vài biến, Eder Hạt căn bản không phản ứng nàng, hành. Đây là ngươi bức ta. Daisy xác thật sẽ không pháp thuật. Cũng không biết Asgard người là dựa vào thứ gì tới chế tạo cự thạch phong ấn. Nhưng là nàng biết này khối vạn tấn cự thạch không phải ma pháp. Mà là một loại chất lượng cực đại. Mật độ cực cao vật chất. Biết điểm này là đủ rồi. Vật chất trọng tổ nhẫn phát ra một trận đạm màu trắng vầng sáng. Cự thạch bên trong bị Eder Hạt phá khai một đạo khe hở trực tiếp chữa trị. Nguyên bản lung lay sắp đổ, ở 3 ngày sau liền sẽ toàn hủy cự thạch nháy mắt trở nên trọng 2 phân. Có thể nhìn ra Eder Hạt bị đột nhiên tăng lớn áp lực ép tới một cái run run. Trải rộng thần miếu nội dư thừa năng lượng bị nó vội vàng co rút lại hơn phân nửa. Mới miễn cưỡng ngừng xu hướng suy tàn, nga. Ha ha, người nào đó che miệng cười khẽ. Đắc ý đến không được cái gì. Eder Hạt phong ấn bị kéo dài có thể hay không tạo thành phản ứng dây chuyền. Nàng căn bản không để bụng. Ta lấy không được người khác cũng đừng nghĩ bắt được. Cái kia cái gì Melkit khiến cho hắn tiếp tục ngủ đi thôi, thần phục ta. Ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Ở cái này phá địa phương đãi mấy vạn năm. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy phiền sao? Còn không để ý tới ta. Hành, chúng ta tiếp tục. Doang một tiếng trầm vang. Cự thạch lại bị nàng chữa trị một cái vết rạn. Hai ngón tay khoan khe hở tuy rằng còn ở. Nhưng là trải rộng thần miếu nội màu đỏ sậm năng lượng toàn bộ thu hồi. Có thể nhìn ra Eder Hạt chống cự thật sự ngoan cường, có phục hay không? Doang, còn không để ý tới ta. Doang, áp đến sau lại. Daisy phát hiện chính mình không sai biệt lắm đem cự thạch chữa trị một lần. Không có ngoại lực ảnh hưởng. Phỏng chừng Eder Hạt còn có thể bị áp hơn 1000 năm, lúc này nàng cũng ý thức được không đúng. Thứ này có phải hay không không có tự thân ý thức? Hoặc là sẽ không câu thông? Thứ không biết lúc này Eder Hạt cũng nhẫn nại tới rồi cực hạn. Nó muốn tìm một cái suy yếu ký chủ. Vô luận là thoát vây vẫn là một lần nữa trở lại Dark Elf trong tay đều yêu cầu một cái không? Nhiều ít năng lực ký chủ. Nhưng là cái này ký chủ danh sách nhưng không có đại cục trưởng loại này mãnh người. Eder Hạt đối nàng đệ nhất quan cảm phi thường không tốt. Hết chương.